Đứa trẻ hoang dã Miêu Nô, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại trở lại thôn Tây Liễu, Hứa Ngật Xuyên lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như cùng người mình thích đi du lịch một vòng. Cuối cùng cả hai trả lại nhà hai người tới sân nhỏ Kỳ gia trước, đưa quần áo và thuốc bổ mua cho ông nội Hứa Ngật Xuyên một hơi đan xong gùi dành cho cả tuần sau, lại làm mấy món sở trường, trò chuyện với ông nội tới khi nghỉ ngơi, hai người mới dắt tay nhau về nhà. Ngón tay Kỳ Nghiêu Vũ hơi lạnh, Hứa Ngật Xuyên như bảo bối cầm hai tay kia không ngừng hà hơi xoa bóp, sau đó nhét vào trong túi của mình. Bão tố đã qua, vầng trăng sáng trên bầu trời, chiếu sáng một con đường về hạnh phúc cho bọn họ. Chuyến mua sắm này, Hứa Ngật Xuyên mua thêm cho Kỳ Nghiêu Vũ rất nhiều dụng cụ tập thể hình, chỉ riêng dây luyện đã chuẩn bị hai cái, một cái nhập môn, một cái thăng cấp, rèn luyện cũng không còn khô khan đơn điệu như trước nữa. Mỗi ngày Hứa Ngật Xuyên giám sát Kỳ Nghiêu Vũ luyện vung dây ở trên cây đại thụ trước cửa, đẩy tạ tay, treo xà đơn. Bọn trẻ qua đường thích tham gia náo nhiệt, những đồ sắt này không giống đồ chơi cho trẻ nhỏ bình thường của bọn chúng. Vừa nhìn là biết ngầu, Kỳ Nghiêu Vũ lập tức trở thành đối tượng được hâm mộ của toàn bộ trẻ con trong thôn. Lúc trước rèn luyện vẫn còn nền tảng, chẳng mấy chốc Kỳ Nghiêu Vũ đã đi lên, nhẹ nhàng nhấc 20kg tạ tay, dẫn tới tiếng hoan hô của một đống trẻ con. Kỳ Nghiêu Vũ từng là đối tượng bị bắt nạt, mọi người chứng kiến chuyện này cũng thành quen, nhưng trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này, mọi người không mắng cậu, lấy đất ném cậu, mà giống như bạn bè vỗ tay cho cậu. Cuối cùng cũng có bạn, Kỳ Nghiêu Vũ quay đầu nhìn về phía Hứa Ngật Xuyên, Hứa Ngật Xuyên cũng đang nhìn cậu. Như thể tầm mắt vừa mới hướng tới, lại như là chưa bao giờ rời đi. Kỳ Nghiêu Vũ mỉm cười cảm kích, Hứa Ngật Xuyên gật gật đầu, giơ ngón cái về phía Kỳ Nghiêu Vũ. Một đứa bé không chút khách khí thấy Kỳ Nghiêu Vũ nhẹ nhàng nhấc lên một đống sắt như thế, nó cũng nóng lòng muốn thử, hỏi. Em có thể thử xem không? Kỳ Nghiêu Vũ kích động gật đầu, đặt tạ tay xuống đất, ra dấu mời. Đứa trẻ hưng phấn trả sát tay, vốn tưởng rằng dễ dàng, kết quả dùng hết sức lực bú sữa mới nâng tạ tay lên một đoạn ngắn. Chán đã đổ mồ hôi dày đặc, mấy đứa nhóc chung quanh cười vang. Tao tới, tao tới, tao tới trước, mày đừng nằm mơ, mày căn bản không nhấc nổi. Mọi người cậu một lời tôi một câu, vây quanh Kỳ Nghiêu Vũ làm nũng ầm ĩ, đều muốn khoe khoang uy phong. Kỳ Nghiêu Vũ cũng không ngại ầm ĩ, kiên nhẫn nói. Mọi người không nên gấp, đồ ở đây mọi người đều có thể chơi. Hứa Ngật Xuyên nhìn nụ cười trên mặt Kỳ Nghiêu Vũ, trong lòng cũng coi như vui mừng. Đây thật ra là hình ảnh anh chờ mong rất lâu. Kỳ Nghiêu Vũ muốn có bạn, vậy anh sẽ làm bạn của cậu, thậm chí mang đến cho cậu nhiều bạn bè hơn, để cậu trở thành đứa trẻ được nâng niu. Nhưng anh càng muốn độc chiếm đứa nhỏ này, nhốt đứa nhỏ này lại, chỉ cười với một mình anh. Hứa Ngật Xuyên biết như vậy quá ích kỷ, nhưng anh không khống chế được ham muốn chiếm hữu điên cuồng sinh trường. Nếu đứa trẻ có bạn mới, có thể từ từ quên anh không? Vừa nghĩ tới đây, trái tim liền co rút đau đớn, anh vốn có trái tim tường đồng vách sắt, từ khi Kỳ Nghiêu Vũ trở thành uy hiếp của anh liền hóa thành oán phụ khuê phòng suốt ngày không bệnh rên gì, ăn bậy giấm chua. Hứa Ngật Xuyên tự giễu cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nghiêu Vũ bị quấn lấy hoàn toàn không thể thoát thân, đây mới là đãi ngộ mà Kỳ Nghiêu Vũ vốn nên nhận hoan hô, vỗ tay, vạn người chú ý, chỉ còn thiếu hoa tươi. Hứa Ngật Xuyên tiện tay tháo xuống một đóa hoa vàng nhỏ dính sương sớm ven đường, nhẹ nhàng ngửi nhụy hoa, một mùi thơm ngát của thiên nhiên lan tỏa trong xoang mũi. Anh trân trọng cài hoa lên tóc Kỳ Nghiêu Vũ, nghiêm túc quan sát một phen. Con người đẹp hơn hoa vàng, tất cả đứng vững cho anh, xếp thành hàng từng người một. Hứa Ngật Xuyên thay giọng giáo viên, những thứ này đều là của anh Kỳ, nhớ phải nói cảm ơn với anh ấy, sau này có thứ tốt sẽ chia sẻ với mọi người. Mọi người hoan hô lên kêu vang từng câu anh thật ngọt ngào. Cứ như vậy, Kỳ Nghiêu Vũ được mọi người dần dần tiếp nhận, mỗi ngày đi học cũng không mùi băng ghế lạnh bên ngoài nữa, bắt đầu cùng mọi người quang minh chính đại học tập tri thức trong phòng học. Kỹ thuật bóng rổ cậu đã học được 7-8 phần, vừa lên lớp đã bị một đám trẻ con quấn quýt lấy bóng rổ dạy học. Ở trong mắt những đứa nhỏ này, Kỳ Nghiêu Vũ quả thực là thần tượng, vừa nâng được 20kg sắt, cũng đánh được bóng rổ cao 3 mét, học thuộc được từ đơn dài, làm đề toán, còn có thể mang đến cho bọn họ đồ ăn vặt mỹ vị. Kỷ Nghiêu Vũ dường như hiểu được chia sẻ, một túi lớn đồ ăn vặt mang về từ thành phố chưa được mấy ngày đã bị đám trẻ con này chia cắt sạch sẽ. Mình một miếng cũng chưa nếm qua, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy đáng tiếc. Lúc đầu Hứa Ngật Xuyên có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy đứa bé hết sức vui vẻ. Anh cũng không tiện lên tiếng, nghĩ lại, hấp dẫn mình không phải là linh hồn thuần khiết vô tư kia sao? Từ sau khi nhóm nhỏ của Phương Tự Cường bị Hứa Ngật Xuyên đuổi đi, mọi người liền không vây quanh Phương Tự Cường nữa, trẻ con trong thôn Vương hoàn toàn đổi chủ. Ai có thể nghĩ đến nhân vật chính mà bọn họ đi theo hôm nay từng là đối tượng bọn họ tùy ý bắt nạt chứ? Nhưng mà bọn nhỏ không quản được nhiều như vậy, so với Phương Tự Cường, bọn họ càng thích anh Kỳ hiền hòa khoan hậu hơn. Rốt cuộc không nghe được tiếng mắng chửi của Kỳ điên, phẩy chấm, con hoang, phẩy chấm, tai tinh, thay vào đó là anh Kỳ, Nghiêu Nghiêu, đại anh hùng, nhìn mọi người vui vẻ hòa thuận. Phương Tự Cường vừa hâm mộ vừa ghen tị, sau lưng mắng Kỳ Nghiêu Vũ không ít lần, không còn ai vây quanh nó, cúi đầu xưng thần với nó. Đương nhiên là nó không dễ chịu, nhưng nó lại không giữ được mặt mũi, có người tới tìm nó chơi đều bị nó cự tuyệt ngoài cửa. Dần dà, nó chỉ có thể làm bạn với người mẹ bị mù. Tiết trời mùa đông, trời tối rất sớm, Hứa Ngật Xuyên sửa xong bài tập đã là 7 giờ tối. Kỳ Nghiêu Vũ vẫn chưa về, tuy nói hiện tại Kỳ Nghiêu Vũ hẳn là không đến mức bị bắt nạt, nhưng Hứa Ngật Xuyên vẫn có hơi không yên lòng, đi tới đi lui trong sân, hút từng điếu thuốc một. Anh suy nghĩ lần sau phải cấp cho đứa bé một cái điện thoại di động. Khi anh vừa mới chuẩn bị châm điếu thuốc thứ 7, xa xa nghe thấy tiếng người ồn ào. Anh phóng mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được Kỳ Nghiêu Vũ cao nhất, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nghênh đón. Tập trung nhìn lại, trên lưng Kỳ Nghiêu Vũ còn cõng một người, chính là người mẹ mù của Phương Tự Cường. Giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh, trên người hai người đều dính đầy bùn đất, giống như lăn một vòng trong bùn đất. Phương Tự Cường thì gào khóc theo sau. Sao vậy? Hứa Ngật Xuyên kinh hãi thất sắc. Anh, cứu cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra mẹ Phương mù không cẩn thận dẫm vào khoảng không rơi vào hồ cá. Nước hồ cá không sâu, nhưng đối với một người mù không biết bơi mà nói lại có thể chí mạng. Trẻ con vây xem đều thở ơ, chỉ có Kỷ Nghiêu Vũ không chút do dự nhảy xuống cứu người lên, hơn nữa một đường cõng về nhà. Hứa Ngật Xuyên lập tức liên lạc với trưởng thôn, tìm một chiếc xe tải đưa người đến trạm y tế của thôn Đông Liễu. Mẹ Phương nhanh chóng được cứu chữa, cũng may vấn đề không lớn, chỉ là nhất thời căng thẳng lại sặc mấy ngụm nước bùn, chẳng bao lâu đã từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy mẹ tỉnh lại, Phương Tự Cường rốt cục ngừng khóc, Kỳ Nghiêu Vũ và Hứa Ngật Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cha Phương ở nơi xa xôi không về kịp, Hứa Ngật Xuyên liền ứng trước tiền thuốc men. Hứa Ngật Xuyên đang lau bùn trên người Kỳ Nghiêu Vũ, liền nghe thấy một giọng nói rụt rè truyền đến. Thầy Hứa, hả, sao vậy? Hứa Ngật Xuyên gật đầu với Phương Tự Cường, lại chuyên tâm lau mặt cho Kỳ Nghiêu Vũ. Có phải mẹ khỏe hơn rồi không? Phương Tự Cường, khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn thầy Hứa. Hứa Ngật Xuyên ngẩn người. Đây là lần đầu tiên nghe được lời cảm ơn từ miệng nhóc ác bá Phương Tự Cường. Anh cười cười, đi tới bên cạnh Phương Tự Cường ngồi xổm xuống, nói. Cảm ơn nhầm người rồi. Anh kéo tay Kỳ Nghiêu Vũ, cố gắng nói. Đây mới là ân nhân cứu mạng của mẹ em. Lời kế tiếp không cần Hứa Ngật Xuyên dạy, Phương Tự Cường tự mình hiểu nên nói cái gì. Phương Tự Cường ngẩng đầu nhìn Kỳ Nghiêu Vũ, trầm mặc vài giây, cuối cùng đưa tay phải ra. Cảm ơn cậu. Kỳ Nghiêu Vũ giật mình, rất nhanh lộ ra một nụ cười. Tất cả hiềm khích lúc trước đều bị nụ cười này hòa tan, cậu vươn tay trái nắm lại, dịu dàng nói. Không cần cảm ơn, cách chương.